Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1044. Star: Tình chị em sâu nặng 24. Ngoài dự liệu, trước mặt cô thoáng cái hiện lên một bóng người, là bóng người đứng chính diện, chứ không phải là nhìn nghiêng hay nhìn từ đằng sau. Dưới bóng người là: Tính danh: Cherry, dị năng: Thể thuật, tổng hợp thực lực ước định SS cộng, được chính phủ liên bang nhất trí nhận định. Người này tính nguy hiểm vượt qua cấp SS cộng. Chúc nữ hoàng ngài ra tay thuận lợi, chờ mong ngài trở về, Bách Hợp nhìn thấy hết thảy. Dù là trước khi cô quyết định thẩm tra cũng đã đoán được có khả năng sẽ có kết quả như vậy. Nhưng lúc này khi sự thật bày ra trước mặt cô, làm cho trong lòng cô dâng lên từng đợt căm tức. Nhất là người tên Cherry đứng đầu danh sách này căn bản không có bất cứ tư liệu gì. Trí tuệ nhân tạo ngoại trừ nói một câu, người này tính nguy hiểm vượt qua cấp SS cộng ra. Cô bỏ ra 2.000 ức thẻ tín dụng, đổi lấy một cái kết quả như vậy. Lúc này Bách Hợp cho dù tỉnh táo thì trong lòng không tự chủ được sinh ra xúc động muốn đánh chết. Cái trí tuệ nhân tạo trước mắt này, trừ đó ra, không còn gì nữa sao? Bách Hợp hít sâu một hơi, cưỡng chế từng cơn xúc động không hiểu trong lòng, hỏi một câu, quang não trí tuệ nhân tạo đích đích phát ra hai tiếng cảnh cáo. Nữ hoàng, cảm xúc lúc này của ngài phập phồng chấn động quá lớn. Hệ thống kiểm tra đo lường ngài đang ở vào trạng thái nguy hiểm. Có lẽ ngài sẽ tiến vào trạng thái hôn mê, nghỉ ngơi thật tốt, lời này của hệ thống cũng không khiến cho Bách Hợp bình tĩnh trở lại. Ngược lại làm cho cô, hắc hắc cười hai tiếng. Khuôn mặt vốn trắng nõn trướng đến đỏ bừng. Không phải là sau khi bị trí tuệ nhân tạo cảnh cáo mà cảm thấy ngượng ngùng. Mà là lúc này cô đang bừng bừng tức giận nó. Cherry còn có tư liệu khác sao? Cô kiên trì hỏi vấn đề này. Trí tuệ nhân tạo cung kính mời cô chờ một lát, mới nói, không còn tư liệu khác, đang chờ đợi bổ sung. Nữ hoàng, ngài còn muốn thẩm tra gì nữa không? Điểm tín dụng của mình dùng thẩm tra lần này đã bị trừ hết. Chỉ còn chưa tới 100.000, không đủ để thẩm tra thêm một lần nữa. Bách Hợp nhắm hai mắt lại. Nếu như tôi bắt được Cherry thì phần thưởng của tôi là cái gì? Nếu như nữ hoàng ngài có thể bắt được Cherry, như vậy ngài sẽ được 5.000 ức điểm tín dụng có thể sử dụng trên tất cả các tinh cầu trong hệ ngân hà. Còn được Liên bang Star cung cấp 2.000 ức điểm tín dụng. Cùng với được Liên bang Ngân Hà công nhận thực lực trí tuệ nhân tạo dừng một chút. Mới nói tiếp, nói cách khác, nữ hoàng ngài có khả năng sẽ trở thành người thứ nhất trở thành thợ săn tiền tưởng cấp S nghe. Đến đó, Bách Hợp liền nhăn mày lại, ban thưởng quá phong phú. Thẩm tra tài liệu của Cherry tốn có 2.000 ức điểm tín dụng. Nhưng nếu có thể bắt được hắn, ngoại trừ được thưởng hơn 7.000 ức điểm tín dụng, còn được Liên bang hệ Ngân Hà công nhận thực lực. Bách Hợp tiến vào thế giới này đã rất nhiều năm, cô làm thợ săn tiền thưởng trong thời gian không tính là ngắn. Không còn lạ lẫm với nhiều việc như trước kia nữa, nhất là sau khi cô thăng lên làm thợ săn tiền thưởng cấp A. Cô đối với một chuyến này hiểu hơn vài phần, đầu tiên thăng làm thợ săn cấp độ S. Được chính phủ của Tam Đại Hệ Ngân Hà thừa nhận, đây đã là một thách thức không tính dễ dàng khiêu chiến. Bởi vì nơi này chính phủ hệ Ngân Hà, cũng không đơn giản như ba cái hành tinh do Liên bang Star thống trị, mà còn có được chính quyền độc lập, giống như hành tinh Twin và Liên bang, chỉ có thể coi là hai cái hệ chính phủ Ngân Hà. Mà giết Cherry hoặc là bắt được hắn, có thể đạt được toàn bộ Liên bang hệ Ngân Hà công nhận. Liên bang hệ Ngân Hà khác Liên bang Star. Liên bang Star là mấy trăm tinh cầu tạo thành một chính phủ thống trị. Mà Liên bang hệ Ngân Hà lại sở hữu tất cả các tinh hệ lớn nhỏ. Bất kể là chính quyền độc lập hay không độc lập, cơ hồ đều gia nhập vào Liên bang. Đạt được Liên bang công nhận tương đương với nhận được công nhận của tất cả các tinh hệ lớn nhỏ. Trong hệ Ngân Hà ý nghĩa hơn xa so với việc nhận được công nhận của ba cái chính quyền. Chính như thế, lúc đầu Bách Hợp vốn đã có chút động tâm, nhưng sau khi biết được phần thưởng của nhiệm vụ này, Ngược lại cô không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bánh bột ngô vẽ được lớn như vậy nếu không có quỷ thì ai tin tưởng. Bình thường mồi câu nếu là thái quá mức phong phú, cái kia cũng là vì lừa gạt nhiều cá cắn câu. Lúc này đây nhiệm vụ nguyên chủ tâm nguyện bởi vì thất bại nguyên nhân nên Bách Hợp phải rất dè chừng rồi, nếu cô có thể làm thì sẽ nhận, có thể nếu là cô không được thì cô cũng không muốn cậy mạnh. Vô ích mất mạng, nhớ tới nhắc nhở lúc trước của hệ thống. Cherry này tính nguy hiểm được qua cấp SS khổng, mà hôm nay mình mới là thợ săn cấp A, để đến được cấp độ S hao hết thiên tân vạn khổ. Như vậy hải tặc để có được thực lực cấp độ SS, không cần nghĩ cũng biết có bao nhiêu khủng bố rồi. Hơn nữa trong tư liệu của người này dị năng, đẳng cấp biểu hiện là 5 cái dấu chấm hỏi. Tuy nói không biết người này có dị năng gì nhưng cho thấy hắn có sở hữu dị năng. Hơn nữa thể thuật của hắn cũng không biết ở cấp độ nào, quan trọng nhất là còn có một tổng hợp thực lực chứng thực, nói cách khác, người này giống mình dị năng cùng thể thuật không đại biểu thực lực chân chính của hắn. Có lẽ hắn cũng còn giữ lại át chủ bài như mình. Nên Bách Hợp sẽ không đi tìm nhân vật nguy hiểm như vậy. Lúc này đây cô tính toán nhận thua rồi. Bởi vậy cô nghĩ nghĩ, dứt khoát quyết định quay lại, tiếp nhận toàn bộ nhiệm vụ cấp A. Cô không tin rồi lúc trước khi cô hai bàn tay trắng có thể tích lũy được 2.000 ước điểm tín dụng. Hiện tại cô đã ở cấp cao như vậy rồi, mà thù lao của đoàn hải tặc cấp A lại cao hơn hải tặc cấp B nhiều. Tối đa chỉ cần 5-6 năm thì cô lại có thể tích lũy ra 2.000 ước điểm tín dụng. Không phải chỉ mấy năm ngắn ngủn thôi sao? Cô có thể chờ, cho dù vận khí của cô không tốt. Nhưng đoàn hải tặc cấp độ S chỉ có 3 đoàn, bây giờ cô đã mở một cái, còn lại 2 cái, rất nhanh mình sẽ tìm được tin tức mình muốn. Simonser Bách Hợp tiếp nhận nhiệm vụ rồi rời khỏi mạng Internet của Liên bang. Cùng lúc đó trong Liên bang Star, ở bên trong quân bộ có một người mặc y phục tác chiến của quân Liên bang ngồi trong phòng quan sát. Mặt mũi lạnh như băng, cửa ra vào bị người gõ nhẹ 2 cái. Lông mày sắc như đao của người đàn ông hơi nhíu lại. Một lúc sau mới nói, mời vào. Sau câu nói của hắn, cửa phòng từ từ mở ra. Một người phụ nữ mặc váy dài nắm tay một bé trai đi vào trong phòng quan sát vì sự xuất hiện của hai người này, lập tức tràn đầy mùi thơm nhàn nhạt. Trong tay người phụ nữ kia bưng một cái khay, bên trên là mấy miếng bánh mì đã nướng chín. Cô ta có một mái tóc dài mềm mại được buộc lại, nhìn hắn ta. Ôn hòa hỏi một câu. Có tin tức, giọng nói của cô ta ôn nhu. Vốn mặt của hắn ta đang lạnh như băng lúc nghe thấy giọng của cô ta. Biểu tình lập tức nhu hòa xuống. Phòng bị quanh thân hắn lập tức bị đánh tan. Hai mắt vốn sắc bén cũng trở nên mềm mại. Tiến lên ôm eo nhỏ của người phụ nữ kia. Nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái. Người phụ nữ kia hai má liền đỏ lên, nhẹ nhàng đánh hắn một cái. Hắn cười hai tiếng, lại liên tiếp hôn vài cái nữa. Mới thở dài nói, 15 giây trước người của chúng ta trong liên bang truyền tin đến nữ hoàng thẩm tra tin tức của Cherry. Cherry, người phụ nữ kia nghe được cái tên này, có chút giật mình đề cao giọng nói. Sâng, chẳng lẽ mới 7 năm mà thực lực của cô ta tiến triển nhanh như vậy sao? Gâu Sâng nghe được cô ta gọi tên mình thì ánh mắt không khỏi càng thêm nhu hòa. Giơ tay thay cô nhẹ nhàng vuốt tóc, ánh mắt có chút mông lung. Gương mặt của hắn có một vết sẹo. Ở thời đại vũ trụ này trình độ chữa trị đã đạt đến mức dù là trọng thương sắp chết. Chỉ cần còn một hơi thở, liền có thể đem người hoàn toàn chữa khỏi. Thế nhưng mà vết thương trên mặt hắn không có chữa trị. Cho dù vết sẹo kia làm hắn xấu đi nhưng hắn không để ý. Nhìn vết sẹo hắn sẽ luôn nhớ tình cảnh ngày xưa bị người thợ săn có danh hiệu là nữ hoàng dùng băng mâu đâm bị thương, lần lượt tăng thêm thương thế của mình, nhắc nhở ngày đó bởi vì chính mình khinh địch, mà suýt nữa đã bị chết ở hành tinh Twin. Đó lần đầu tiên hắn bị nhục nhã, ở lúc mình hăng hái nhất bị người hung hăng đánh một bạt tai. Cái loại cảm giác này, lại để cho hắn cả đời khó quên. sỉ nhục này luôn khắc sâu trong đầu hắn, chưa bao giờ phai nhạt. Từ ngày đó, Câu Sâng liền bắt đầu bí mật cho người truy tìm hành tung của nữ hoàng. Có điều liên bang bảo mật tư liệu thợ săn tiền thưởng nghiêm khắc. Dù sao làm thợ săn tiền thưởng tính nguy hiểm cực cao. Nếu từ cấp B trở xuống đích thợ săn liền thôi. Một khi lên cấp A thì tư liệu cho dù là người bên trong đều không dễ thẩm tra. Vì sợ có người vì ân oán cá nhân mà khiến cho nhân tài đạt trình độ cao như vậy lọt vào bất trắc. Câu Sâng từng thử qua nhiều phương pháp, muốn ở lúc cấp độ của bách hợp còn thấp lúc điều tra cô. Nhưng bởi vì lúc cô đăng ký lúc tư liệu rất đơn giản. Ngoại trừ phát hiện người này lai lịch không rõ, cũng chỉ biết danh hiệu của cô, còn lại đều là chiến tích cô càn quét các nhóm hải tặc. Còn lại cũng không còn gì. Câu Sâng nhẫn nại rất nhiều năm, trong 7 năm này hắn chưa từng từ bỏ, nhưng bách hợp làm việc rất ít xuất hiện. Trong 7 năm này, rõ ràng cô ta có thực lực kinh người nhưng lại chưa bao giờ làm ra một việc kinh thiên động địa. Bởi vậy tư liệu hắn lấy được cũng không nhiều. Thẳng đến lúc này cô ta phá lệ thẩm tra tư liệu đoàn hải tặc cấp độ S. Bởi vì tình huống như vậy gần ngàn năm nay chưa từng phát sinh qua. Quá mức đặc thù, nên hành tung của cô mới bị Câu Sâng tìm được. 7 năm trước anh cùng cô ta giao thủ, cô gái này rất mạnh, không chỉ là có dị năng hệ băng, hơn nữa còn có thể sử dụng hệ thủy, đồng thời luyện thể thuật ít nhất đã trên cấp 7. Hơn nữa lúc đó thống lĩnh của quân tự do hành tinh Tuyên chết dưới dị năng hệ lôi của cô ta. Nên không thể khinh thường, nghe hắn nói. Trong mắt người phụ nữ kia hiện lên vài phần ghen ghét không dễ phát giác. Cong miệng lên nói, Sâng, sao anh lại khích lệ một cô gái khác? Cô nắm chặt tay đứa trẻ, bé trai nhìn khoảng hơn 10 tuổi, dung mạo tinh xảo giống cô, nhưng mà lúc bị cô nắm đau, ngoại trừ mắt lộ ra vài phần đau đớn ra thì biểu hiện không thay đổi chút nào. Câu Sâng đem hết thảy xem ở trong mắt, thở dài. Nắm lấy tay đang nắm lấy đứa trẻ của cô, Câu Sâng cúi đầu chống trán mình lên trán cô, trong mắt có chút nghi hoặc nói, Phơ La, tấm lòng của anh đối với em, chẳng lẽ em không rõ sao? Chúng ta bây giờ đã có hai đứa trẻ, Cố Thanh hôm nay cũng đã 16 tuổi rồi, anh cũng không hề liếc nhìn những phụ nữ khác, em biết mà trong lòng anh trừ em ra không chứa được ai khác. Dù người kia là em gái của em, chỉ cần em không thích thì anh cũng không nhìn đến, vì cái gì em còn phải lo lắng. Chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, anh là dạng người gì, em không biết sao, lúc anh định ra hôn ước cùng em cũng đã yêu em. Trong lòng chỉ có em, cả đời chưa bao giờ nghĩ tới muốn kết hôn cùng người khác. Dù là em ngày đó từng bởi vì, hắn nói còn chưa dứt lời thì sắc mặt Flazit lập tức trắng bệch. Vô thức giơ tay chặn môi hắn, nhào vào trong lòng của hắn nói. Em biết, em đều biết, cô nói lặp lại không ngừng, mặt chôn ở trong ngực Câu Sâng, thân thể run lên nhẹ nhẹ, em biết rõ tâm ý của anh. Chỉ là em quá yêu anh, sợ mất anh, Sâng, trong 7 năm này, số lần anh nhắc đến cô ta rất nhiều. Dù cô ta có được 3 hệ dị năng thì như thế nào? Anh lại không kém cô ta. Anh còn ưu tú hơn cô ta, Câu Sâng vốn còn muốn nói. Sau khi cảm giác được thân thể cô có chút run rẩy thì cũng không nói tiếp nữa. Chỉ thở dài, ôm chặt cô ta hơn. Mà lúc này sau khi bách hợp tiếp nhận nhiệm vụ, bỏ ra hơn nửa năm tiêu diệt một đoàn hải tặc cấp A, sau khi nhìn thấy nhiệm vụ của mình đã hoàn thành một ô thì cô liền chuẩn bị nhận thêm nhiệm vụ. So sánh với đoàn hải tặc cấp B thì thực lực của hải tặc cấp A cường đại hơn rất nhiều. Những hải tặc vũ trụ này thực lực phần lớn đều rất mạnh. Thành viên đông, Gundam nhiều, quan trọng hơn là có trang bị tốt, thậm chí có thể so với một tinh cầu có thực lực võ trang bình thường. Cho nên trước kia cô dùng hơn nửa tháng tiêu diệt một đoàn hải tặc cấp B. Nhưng lúc này tiêu diệt đoàn hải tặc cấp A mất đến hơn nửa năm. Mới tiêu diệt được một đoàn hải tặc tên là Storm. Chưa nói đến thời gian cô truy tìm hải tặc, Tuy trả giá thời gian tuy dài nhưng lúc nhìn đến trong thẻ của mình có thêm 1.000 vạn điểm tín dụng. Bách Hợp nhịn không được cong miệng lên cười. Cô tiếp thu tư liệu về hải tặc vũ trụ từ quang não. Đây là một chi hải tặc vũ trụ tên là Eternity, sở hữu hơn vạn chiếc chiến hạm. Hơn nữa đoàn trưởng Hermann trong hệ ngân hà có chút danh tiếng. Vốn đây mới là mục tiêu ban đầu của cô, nhưng bởi vì gần 7 tháng tìm không được tung tích đoàn hải tặc này. Ngược lại đánh bậy đánh bạ đụng phải Storm. Bách Hợp chỉ có tạm thời trước buông Eternity mà tiêu diệt Storm. Bây giờ mới quay lại tìm đoàn hải tặc Eternity. Trên thực tế, đoàn hải tặc tên là Eternity này còn có một đoạn lai lịch. Đoàn hải tặc Eternity vốn cũng không phải là hải tặc vũ trụ, mà là một quân đoàn nhỏ của quân đội được huấn luyện chính quy thuộc về hành tinh Kabik. Đoàn trưởng Hermann ban đầu trong chính phủ hành tinh Kabik là quan chỉ huy. Thực lực đã đạt tới cấp 4 sao. Theo tư liệu lúc ấy tinh thần lực cấp B cộng, hơn nữa tinh thần lực cấp bậc đã đạt đến trên cấp 7. Có thể khống chế Gundam cấp 8, thực lực của hắn lúc ấy hơn xa Gosung, nhưng trong một trận đại chiến, Hermann thống lĩnh quân đội chiến đấu với tinh hệ khác cuối cùng bởi vì hắn mắc sai lầm mà khiến cho quân đội chiến bại, trận chiến kia của hành tinh Kabik hắn thống lĩnh 500 vạn quân đội. Trực tiếp giảm còn hơn 70 vạn, hành tinh Kabik chịu đả kích này, nếu lúc ấy không được binh lực của Liên bang Star trợ giúp. Cũng xin Liên bang hệ Ngân Hà trợ giúp chỉ sợ hành tinh Kabik đã bị tiêu diệt trong trận kia rồi. Sau khi chuyện phát sinh chính phủ hành tinh Kabik trong lúc tức giận tuyên bố cách chức thống lĩnh của Hermann, còn truy cứu trách nhiệm quân sự của hắn, muốn đưa hắn đến tòa án quân sự Liên bang. Để thẩm tra, Hermann rất tức giận, vì trốn tránh chế tài của liên bang dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong. Trực tiếp tuyên bố phản quốc tập hợp lại tàn quân thành lập nên Eternity. Trong cùng năm cướp bóc một tinh vực, đem dân chúng địa phương toàn bộ đồ sát chiếm lĩnh cái tinh cầu này. Do đó phạm tội lớn bị phán thành hải tặc cấp A. Sau khi đứng vững gót chân, Hermann ghi hận chính phủ hành tinh Kabik trục xuất mình. Bởi vậy quay lại đánh lén. Ngày đó hành tinh Kabik bởi vì chiến tranh vốn bị tổn hại nặng nề. Hơn nữa Hermann mang đi đều là lính tinh nhuệ của hành tinh Kabik. Lúc gặp tập kích thì hành tinh Kabik vô lực phản kháng. Cuối cùng tan trong biến hệ ngân hà. Những năm gần đây này bởi vì Eternity là quân chính quy của chính phủ ngày xưa. Thực lực và quy mô không giống những đoàn hải tặc bình thường. Nhân lực rất đông cộng thêm thực lực của thống lĩnh lại cực kỳ cường đại. Có thể nói là một đường đi thế như trẻ tre, liên tiếp làm ra vài cái cọc đại án, trở thành một trong những đoàn hải tặc làm cho người ta vừa nghe danh đã sợ vỡ mật trong Star. Đoàn hải tặc Eternity không ngừng cướp bóc hành khách thương nhân máy bay lui tới. Hơn nữa rất nhiều đồ vật do chính phủ của những tiểu tinh cầu cũng dám cướp. Bởi vì thực lực khổng lồ nên liên bang từng cho quân đội vây quét. Nhưng mỗi một lần đều bị hắn thuận lợi đào thoát trong phiến hệ ngân hà rộng lớn như thế. Wormhole nhiều không kể xiết. Sau khi cướp bóc một khỏa tinh cầu thì Hermann cùng thủ hạ liền thay đổi tọa độ. Trốn ở trong tinh không, tới vô ảnh đi vô tung, cho nên trong vài chục năm liên bang đều không có cách nào bắt được hắn. Trong thời gian vài chục năm này, rất nhiều thợ săn tiền thưởng cấp A đánh chủ ý lên các đoàn hải tặc cấp A khác. Nhưng có rất ít người dám đánh chủ ý lên đoàn hải tặc Eternity này. Ngày đó lúc Bách Hợp tiếp nhận nhiệm vụ, căn bản không có nhìn kỹ tư liệu của những đoàn hải tặc này. Mà chỉ thấy tiền thưởng của Eternity rất nhiều ngày đó hủy diệt hành tinh Kabik cùng với khi Hermann cướp bóc tinh cầu giết chết hơn 1.000 vạn người dân vô tội. Nên liên bang ra 5.000 vạn điểm tín dụng làm phần thưởng. Lúc Bách Hợp nhìn đến cái phần tiền thưởng này thì động lòng. Như vậy chỉ cần làm 4 cái nhiệm vụ như vậy là đủ điểm tín dụng để tra tư liệu của một cái đoàn. Hải tặc cấp độ S nữa rồi. Về phần nhắc nhở thực lực Eternity cường đại thì Bách Hợp không để ở trong lòng. tiến vào nhiệm vụ này 17 năm, luyện thể thuật của cô đã đột phá cấp 13. Dị năng bởi vì có luyện thể thuật mà tăng lên cực nhanh. Đã đạt đến cấp 10. Còn chưa nói đến cô còn có đạo đức kinh trong người. Cho dù lúc này thực lực của Gâu Sâng có tăng lên. Điều khiển Gundam kiểu mới đứng ở trước mặt cô. Cô tin rằng cho dù không sử dụng dị năng thì Gâu Sâng cũng không phải là đối thủ của cô. Huống chi Eternity tuy người đông thế mạnh thực lực cường đại. Nhưng nếu chỉ mới như thế mà đã dọa cho cô sợ hãi rồi. Thì đến khi cô tra được tư liệu thực lực của gia tộc Niep. Chẳng phải đến lúc đó cô sẽ bị dọa cho ngốc sao? So với Eternity thì gia tộc Niep mới thật sự là nguy hiểm mà khiến cô kiêng kỵ đấy. Lần nữa bỏ ra hơn 3 tháng tìm kiếm tung tích của Eternity. Bách hợp điều khiển chiến hạm vừa đoạt được khi tiêu diệt Storm. Sau khi đem quyền khống chế giao cho trí tuệ nhân tạo thì chính mình thì bắt đầu luyện thể. Thuật, chiến hạm di chuyển không có mục đích trong tinh không đầy sao. Bách hợp không biết lúc cô đang đi truy tìm người khác. Sau khi Gâu Sâng nhận được tin cô thẩm tra tin tức của Cherry thì hướng liên bang xin điều tra nhân. Vật nguy hiểm, lấy được có chút tư liệu của Bách hợp, cũng bắt đầu điều tra tung tích của cô. Cảm thụ được linh lực vây quanh thân thể của mình, Bách hợp mở ra lòng bàn tay. Một bông hoa hồng bằng óng ánh màu lam nhạt tách ra khỏi bàn tay cô giống như có sinh mệnh. Cô yên tĩnh nhìn hoa hồng từ từ nở rộ. Cảnh tượng xinh đẹp khiến cho khóe miệng cô nhẹ nhàng cong lên. Một lúc sau đầu ngón tay cô giật giật, trí tuệ nhân tạo đang điều khiển chiếm hạm lại đột nhiên truyền đến giọng nói. Tìm thấy được tín hiệu. Tìm thấy được tín hiệu, tìm thấy được tín hiệu, thanh âm nhắc nhở liên tiếp vang lên 3 lần. Bách hợp nắm hai tay lại, đóa hoa hồng băng hóa thành ánh sáng óng ánh, biến mất ở bên trong chiến hạm thì cô mới đứng dậy bước nhanh đến phòng lái. Lúc này tín hiệu trong phòng điều khiển, kim chỉ hướng màu xanh nghiêng góc 45 độ, trí tuệ nhân tạo tìm thấy được tín hiệu, chính là đến từ góc kia. Lúc trước Bách Hợp đã đem tư liệu của Eternity số nhập vào trí tuệ nhân tạo. Sau khi cô phân tích những địa phương vài chục năm nay gần đây Eternity thường gây án. Lại không có mục tiêu. Để cho trí tuệ nhân tạo khống chế chiến hạm trong phiến tinh không rộng lớn này đi không có mục đích. Hơn 3 tháng đều không có được kết quả gì. Tiếp nhận nhiệm vụ này đã hơn 1 năm. Nếu gặp được nhóm hải tặc nhỏ thì Bách Hợp thuận tay thu thập. Dù sao hiện tại cô đang cần điểm tín dụng, hơn nữa lại không có mục tiêu cố định, cô tuyệt đối sẽ không buông tha cho bất kỳ một cơ hội nào có thể kiếm được điểm tín dụng. Lúc này đã có tín hiệu của thuyền hải tặc, Bách hợp không chút do dự hạ lệnh trí tuệ nhân tạo điều khiển chiến hạm bay về hướng đó vọt tới. Ngoài ý liệu của Bách hợp, mình từ bảng tin tức của liên bang biết được tin tức của thuyền hải tặc đồng dạng trong tay đại hải. Ta có lẽ cũng có một ít tư liệu của thợ săn tiền thưởng mới đúng. Hiện tại lúc thuyền hải tặc cấp B phát hiện mình cách bọn họ hơi gần. Bình thường đều hoảng hốt tranh thủ thời gian điều khiển phi thuyền đào tẩu. Nhưng lúc này phát hiện đến cô tới gần thì chiếc thuyền hải tặc này không có ý tứ muốn trốn tránh. Ngược lại nhanh chóng vọt tới chỗ cô. Chuyện này lại làm cho cô có chút giật mình rồi hạ lệnh trí tuệ nhân tạo đình chỉ đi về phía trước. Khoảng 2 phút sau, một chiến hạm khổng lồ dùng tốc độ ánh sáng hướng bên này nhanh chóng vọt tới. Trên chiến hạm viết chữ Eternity, lóa mắt, rất gây chú ý, cái này thật sự là tìm mỏi mắt không thấy. Lúc không tìm nó lại hiện ra trước mắt. Hết chương.